Bất Diệt Long Đế, chương 3691, rửa sạch sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cường giả đều là sĩ diện, cũng là có tỳ khí. Bối Huyền cùng Khôn Ma liên thủ mưu đồ bí mật đối phó hắn, còn bắt được con của hắn, cái này khiến hắn rất tức giận, sở dĩ hủy đi Bắc Vương Thành cùng Khôn Vương Thành, chu diệt hai tộc rất nhiều tộc nhân xuất khí, đây chính là Đông Cảnh Chi Vương cho giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này giải thích để Khôn Ma cùng Bối Huyền kém chút tức nổ tung, bọn hắn hiện tại cũng rất tức giận, lại không biện pháp đi đồ sát Đông Cảnh Chi Vương tộc nhân, bởi vì thôn thiên thú chỉ có một đứa con trai, không có bất kỳ cái gì tộc nhân. Kỳ thật tiên vực rất nhiều võ giả đều có một nỗi nghi hoặc thôn thiên thú làm sao sinh tiểu thôn thiên thú. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì toàn bộ tiên vực chỉ có hai cái thôn thiên thú, không có mẫu thôn thiên thú, Đông Cảnh Chi Vương làm sao đản sinh hậu đại, chẳng lẽ hắn là loài lưỡng tính sao, hay là thôn thiên thú tìm còn lại tiên thú dựng dục hậu đại nhưng không phải đồng tộc kết hợp hậu đại huyết mạch hội. Sẽ, không thuần, hỗn huyết về sau hậu đại đều có thể không phải thôn thiên thú. Việc này tiên vực sở hữu cường giả đều không nghĩ ra, cũng không biết nguyên nhân, tựu liền Đông Cảnh rất nhiều đại tộc đều không biết, đoán chừng chỉ có Vẫn đại nhân mấy cái thiếu số đại viên mãn biết được đi. Anh nợ em một câu yêu thương, những sự tình này đều không trọng yếu, Khôn Ma bọn hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, hắn cùng Bối Huyền liếc nhau, trong lòng đều có chút xoắn xuýt. Đông Cảnh Chi Vương khó khăn nhất là một điểm là không có tộc nhân, đoán chừng cũng không thèm để ý Đông Cảnh các tộc chết sống tiên thú đều so sánh lãnh huyết đi. Con tin một đổi xong, Đông Cảnh Chi Vương mang theo con của hắn cao chạy xa bay ẩn núp đi, không ngừng ám sát bọn hắn tộc nhân, dù sao hắn cũng không sống nổi quá lâu, giày vò một phen coi như bọn hắn có thể đem Đông Cảnh Chi Vương giết chết, cuối cùng hai tộc tộc nhân đoán chừng cũng thừa không có bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, Khôn Ma sắp phải chết, hắn buông xuống mặt mo cùng Bối Huyền đến cùng một chỗ đối phó Đông Cảnh Chi Vương, vì cái gì, không phải là vì hắn tộc nhân à, vì sau khi hắn chết tộc nhân có thể một mực phồn vinh hưng thịnh. Như bây giờ một làm tộc khác quần đều muốn diệt vong, hắn dạng này làm có phải hay không có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bối Huyền càng đau đầu hơn, hắn sợ chết áp Đông Cảnh Chi Vương, cái này vừa trốn, hắn sợ sẽ không có cơ hội giết chết Đông Cảnh Chi Vương. Đến lúc đó cho Đông Cảnh Chi Vương tìm tới cơ hội, đó chính là hắn tử kỳ. Tộc đàn hắn không lo lắng, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần không có bị chém tận giết tuyệt, kia tương lai mấy chục vạn năm hắn có thể dẫn đầu tộc đàn lần nữa phồn vinh cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, động thủ, một khi động thủ Vẫn đại nhân các loại, chờ, một đám cường giả hội, sẽ, trong nháy mắt đem hai tộc toàn bộ con tin đánh giết, đại viên mãn chặn đánh giết tới vạn phổ thông võ giả, cái kia chính là một hơi thời gian sự tình, căn bản không có cách nào cứu. Không động thủ, vậy chỉ có thể thay người chất, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn lão, như vậy đi, ngươi nói cầm Lục Tiểu Bạch đưa ngươi tộc nhân toàn bộ đổi tới, chỉ cần ngươi tộc nhân cứu về sau trực tiếp động thủ, đừng quản của ta tộc nhân. Bối Huyền cuối cùng quyết định, Khôn Ma tộc nhân không cứu được, Khôn Ma có phải hay không sẽ động thủ. Chỉ cần Khôn tộc võ giả đổi tới, Khôn Ma liền có thể không kiêng sợ xuất thủ, kia Đông Cảnh Chi Vương tựu đi không được. Anh nợ em một câu yêu thương, Khôn Ma kinh ngạc nhìn Bối Huyền một chút, sau đó có chút nổi giận, hắn khiển trách. Bối Huyền, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, cầm cái điều lệ ra, khác. Đừng, lằng nhà lằng nhằng, hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Khôn Ma sau khi nói xong, thân thể đột nhiên lóe lên, đã tới Bối Luân bên người, hắn một tay hướng Lục Tiểu Bạch chụp tới, đồng thời con mắt nhìn chằm chằm Bối Luân, một đạo nhiếp nhân tâm phách quang mang hiện lên, Bối Luân bị hắn chấn nhiếp rồi, nhẹ buông tay, Tiểu Bạch bị Khôn Ma nắm ở trong tay. Bối Huyền biết Khôn Ma ý tứ, hơi liếc mắt ra hiệu, một đám đại viên mãn không dám động, Khôn Ma nắm lấy Tiểu Bạch nhìn qua Đông Cảnh Chi Vương nói ra. Bối gia tộc nhân ta mặc kệ, thôn thiên thú thả của ta tộc nhân, ta lập tức thả ngươi nhi tử, đồng thời cam đoan trong 3 ngày không truy sát ngươi. Giống như không đáp ứng, con của ngươi lập tức chết, của ta tộc nhân còn có rất nhiều, con của ngươi chỉ có một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Cảnh Chi Vương mục quang vẫn là không có xem Tiểu Bạch, nhìn chằm chằm Khôn Ma cười lạnh một tiếng nói ra. Được thôi, ngươi giết đi, bản tọa để ngươi nhất tộc chôn cùng hắn, đáng giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôn Ma cùng Bối Huyền bọn hắn bó tay rồi, Đông Cảnh Chi Vương đây là chắc chắn bọn hắn không dám động thủ, hay là thật thiết huyết vô tình, bọn hắn chần chờ một chút, Đông Cảnh Chi Vương mở miệng lần nữa. Ngươi không giết đúng không, vậy chúng ta giết, lão Vẫn. Đông Cảnh Chi Vương ra lệnh một tiếng, Vẫn đại nhân các loại. Chờ, một đám đại viên mãn đều động thủ, các loại binh khí hàn quang lấp lánh, từng người đầu bay lên, lăn xuống đi, trong chớp nhoáng này tựu ít nhất giết trên 100 cái, mà lại chuyên chọn những kia tuổi trẻ tinh anh giết. Anh nợ em một câu yêu thương, dừng tay, Khôn Ma khóe miệng co giật, nhóm này tuổi trẻ hậu đại bị giết, hắn Khôn tộc còn có cái gì? Đông Cảnh Chi Vương bắt con tin đều là bọn hắn Khôn tộc thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất cường giả, là Khôn tộc tương lai hy vọng giống như tan vỡ, Khôn tộc tựu xong đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Cảnh Chi Vương khoát tay chặn lại, Khôn Ma hít một hơi thật sâu, áp chế nội tâm tức giận nói. Theo lời ngươi nói đủ trước phóng một phần đi. Khôn Ma trong lòng đặt quyết tâm, chờ hắn nhóm này tộc nhân an toàn về sau, hắn sẽ dốc toàn lực truy sát Đông Cảnh Chi Vương, không chết không thôi. Hắn còn có mấy trăm năm thọ nguyên, cái này mấy trăm năm hắn cũng không làm chuyện khác, liền hướng chết bên trong truy sát Khôn Ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Cảnh Chi Vương rất bá khí vung tay lên, vẫn đại nhân bọn hắn hành động, đem từng cái võ giả theo trên tường thành rút ra, sau đó ném thạch đầu tùy ý ném đi đi qua. Bối Luân bọn hắn vội vàng đi đón, đem từng cái võ giả tiếp đi qua, sau đó lập tức thu nhập không gian thần khí bên trong, sợ Đông Cảnh Chi Vương bên này đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Cảnh Chi Vương bên kia bắt được hơn vạn cái, hắn phi thường hào sảng một hơi thả 5.000, bối tộc cùng Khôn tộc đều thả hơn 2.000. Bất quá phóng phần lớn là hài tử lão nhân những này tuổi trẻ tinh anh chỉ là thả một số nhỏ, còn có đại bộ phận còn đính tại trên tường thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn người chất thả một nửa về sau, Đông Cảnh Chi Vương mục quang nhìn qua bên này nói ra. Bản tọa thành ý đến, Khôn Ma thành ý của ngươi đâu? Khôn Ma có chút chần chờ, sợ Tiểu Bạch phóng đi qua sau Đông Cảnh Chi Vương hội. Sẽ, làm loạn, nhưng hắn có thể làm sao, chẳng lẽ không muốn những cái kia độc nhân sao lưu lại? Thế nhưng là đều là tinh anh nha, Đông Cảnh Chi Vương sảng khoái như vậy, thả một nửa chuẩn trông ước định, hắn nếu không phóng Lục Tiểu Bạch vậy còn dư lại tộc nhân sợ là đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương, thôi, một cái tiểu thôn thiên thú thôi. Khôn Ma đôi mắt lấp lóe một vòng, hạ quyết tâm, lão thôn thiên thú không phải hắn đối thủ, hắn còn muốn đào mệnh cũng không dám làm loạn a. Trước đó ước định, lão thôn thiên thú rời đi thiên vũ tinh vực sau sẽ thả sở hữu tộc nhân, nói cách khác trước cho bọn hắn thoát đi mười mấy ngày hẳn là trốn không xa a, hắn một đường truy sát vẫn có thể đuổi kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, trong tay hắn sáng lên mấy đạo hào quang nhỏ yếu, trong tay hắn Lục Tiểu Bạch toàn thân chấn động một cái, hiển nhiên vô cùng khó chịu. Khôn Ma hẳn là trong bóng tối làm một chút tay chân, hắn đem Tiểu Bạch tiện tay ném một cái, bên kia vẫn đại nhân lập tức bay ra, đem Tiểu Bạch tiếp được. Anh nợ em một câu yêu thương, vẫn đại nhân dò xét thoáng cái, mục quang âm tàn nhìn Khôn Ma một chút nói ra. Khôn Ma, người tốt xấu là cảnh vương, làm loại này quỷ mị thủ đoạn, có ý tứ sao? Khôn Ma cười cười không nói chuyện, Đông Cảnh Chi Vương mục quang rốt cục rơi vào Tiểu Bạch trên thân, hắn mở miệng nói. Biết xúc động hậu quả a, về sau mọi thứ dùng nhiều dùng đầu óc, cha ngươi không phải thiên hạ vô địch, không thể một mực che chở ngươi, lộ vẫn là phải dựa vào ngươi đi. Lão vẫn, dẫn hắn đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch ủy khuất ba ba nhìn qua Đông Cảnh Chi Vương, trong thân thể nhiều hơn một loại năng lượng kỳ dị, đau đến hắn chịu không được, hắn cũng không dám kêu thành tiếng, đối cứng. Vẫn đại nhân thật sâu nhìn Đông Cảnh Chi Vương một chút, sau đó khom mình hành lễ, mang theo Lục Tiểu Bạch phiêu nhiên mà đi. À, anh nợ em một câu yêu thương. Khôn Ma cùng Bối Huyền liếc nhau một cái, lão thôn thiên thú thế mà không cùng con của hắn cùng đi, đây là muốn tự mình đoạn hậu, để con của hắn đi trước một bước sao? Khôn Ma cùng Bối Huyền cũng không nói chuyện, dù sao tự lẳng lặng chờ đợi, chờ lấy Đông Cảnh Chi Vương rời đi. Thời gian rất nhanh đi qua hơn nửa ngày, Đông Cảnh Chi Vương bên hông một khối ngọc phù vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay hắn xuất hiện một cái chiến đao, chậm rãi nâng lên lung lay chỉ vào Khôn Ma, bình tĩnh nói ra. Khôn Ma, năm đó bị ngươi đánh cho trọng thương, bản tọa một mực sinh cho là nhục, hôm nay bản tọa muốn rửa sạch xì nhục này, động thủ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Cảnh Chi Vương nói vừa xong, trên tường thành đứng thẳng đại viên mãn đều động thủ, trên tường thành đinh lấy mấy ngàn bối tộc Khôn tộc võ giả từng cái đầu đột nhiên nổ tung, toàn bộ trong nháy mắt tử vong. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.